Ngự Quỷ Nhân tập 233. Nói thật, Dương Gian mặc dù biết một ít tình huống bên trong cổ trạch, nhưng thật không biết đồng hồ bên trong cổ trạch này lại có thể đem tất cả mọi thứ khởi động lại. Hắn đọc qua ký ức của Liêu Phàm, biết một chút tình báo, nhưng trong trí nhớ lại không có liên quan tới tin tức khởi động lại. Có lẽ Liêu Phàm ngay cả bản thân mình cũng không biết tình báo liên quan tới đồng hồ quả lắc khởi động lại. Bất quá hiện tại hết thảy cũng không có trọng yếu. Giờ phút này, Liễu Bạch Mục đã khởi động lại sống sót, sau đó đánh giá suy xét hướng Dương Gian đưa ra đề nghị hòa giải. Hắn sợ là chết một lần, cho nên Liễu Bạch Mục thay đổi sách lược, không có lựa chọn tiếp tục cùng Dương Gian đối kháng đến cùng. Cậu muốn cùng tôi hòa giải sao? Dương Gian nhìn hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Dương Gian, tất cả mọi người đều là người bình thường gặp lực lượng linh dị ăn mòn, chỉ cầu được sống sót mà thôi. Huống hồ giữa chúng ta giao thủ chỉ sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết. Có thể bỏ xuống ân oán lần này, đối với cậu hay với tôi đều tốt. Liễu Bạch Mục nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Trước đó, cậu chắc hẳn đã cảm nhận được, xử lý chúng tôi, cậu cũng không được thoải mái, hao tổn một vị đồng đội không nói, mà trạng thái của những người khác cũng sẽ chuyển biến xấu. Một lần nữa, đoán chừng không chỉ là chết một đồng đội, ngay cả những người khác cũng sẽ có phong hiểm, lệ quỷ khôi phục. Cho dù cuối cùng cậu thắng, thế nhưng tình thế đối với cậu vẫn như cũ không thể lạc quan. Cậu là đội trưởng của tổng bộ, là phải quan tâm sự kiện linh dị ở các nơi, mà không phải những người như chúng tôi. Nếu như cậu hôm nay chịu dừng tay, tôi, Liễu Bạch Mục, nợ cậu một phần ân tình. Về sau có chỗ nào cần phải giúp một tay, cứ mở miệng, coi như là tôi vì bọn Hứa Phong cùng với Liêu Phàm nhận lỗi với cậu. Hắn phân tích lợi và hại đã động Dương Gian, để hắn từ bỏ ý nghĩ cùng mình là địch. Bất quá hắn nói đích thực là có đạo lý. Đối địch lẫn nhau cũng không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu mà thôi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hòa giải sao? Một bên Phùng Toàn đồng tiến lại là nhíu mày suy tư. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy tính cách của Dương Gian, khả năng hòa giải cơ hồ là số 0. Lúc trước hội anh em làm sao không có hòa giải chứ? Cũng là bởi vì Dương Gian không có lựa chọn thỏa hiệp. Những người này không có uy hiếp lớn như là hội anh em, huống chi trước đó còn thắng một lần, đoàn diệt bọn hắn. Phía bên mình cũng không phải là đánh không có lại, cho nên khả năng hòa giải sẽ rất thấp. Nhưng địa phương quỷ quái này có khả năng khởi động lại. Nếu như là giết một lần, lại khởi động lại một lần, đến lúc đó những người này sống lại một lần, như vậy đối với đám người bọn hắn đích thực là đã kích rất lớn. Tôi cần suy xét một chút. Dương Gian dường như suy xét trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Liễu Bạch Mục sững sờ, sau đó cười nói. Đương nhiên, có thể, xin cứ tự nhiên. Dương Gian nhìn hắn một cái, sau đó xoay người mang theo những người khác cách xa bọn hắn, đi tới cửa chính của cổ trạch. Sau đó quỷ vực bao trùm, ngăn cách đám người của Liễu Bạch Mục thăm dò. Hiện tại chúng ta phải làm sao động thủ đây? Phùng Toàn thấp giọng hỏi. Hắn biết rõ Dương Gian suy xét không phải là suy xét phương án thỏa hiệp, mà là suy xét biện pháp một lần nữa xử lý những người này. Nơi này khởi động lại chỉ giới hạn tại bên trong phạm vi cổ trạch. Trừ cái đó ra, thời gian lùi lại cũng nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta kéo qua 6 giờ đúng, lại giết chết bọn hắn, xem như khởi động lại cũng sẽ vô dụng. Dương Gian rất tùy ý nói, như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi. Có lẽ đồng hồ quả lắc có thể thời gian khởi động lại sẽ vượt qua cực hạn nửa giờ này. Cần phải qua 6 giờ giết chết bọn hắn sao? Hiện tại là mấy giờ rồi? Đồng hồ trên tay của tôi biểu hiện là 6 giờ 15 phút. Phùng Toàn nhìn đồng hồ nói. Đồng hồ của hắn là một cái đồng hồ bằng vàng, ngăn cách ảnh hưởng linh dị, cung cấp thời gian chính xác. Dương Gian nhìn đồng hồ bỏ túi ở trong tay của mình. Hiện tại là 5 giờ 45 phút, thời gian chính xác giảm đi nửa giờ. Đây là thời gian bên trong tòa cổ trạch này. Đó chính là sau 15 phút đồng thủ sao? Dương Gian cũng một lần nữa tính toán thời gian. Hoàng Tử Nhã cũng lập tức tiết trí lại thời gian mới. Hùng Văn Văn nói. Những người này thật là tặc. Còn có thể khởi động lại nữa. Đánh công lại, liền chỉ biết chơi xấu. Kém chút nữa là hố chết chúng ta. Trước cậu dự báo chẳng lẽ không có dự báo đến chuyện này sao? Hoàng tử Nhã hỏi một câu. Cậu cho rằng tôi là Chúa Giê-xu sao? Có thể biết được sự tình lâu như vậy? 10 phút đồng hồ đã là cực hạn rồi. Hùng Văn Văn biểu môi nói. Hắn xác thực dự báo chiến đấu thắng lợi, nhưng không có dự báo được chuyện đồng hồ quả lắc khởi động lại, bởi vì thời gian khởi động lại đã vượt qua cực hạn dự báo của hắn. Đội trưởng, bọn hắn sẽ không để chúng ta kéo qua 15 phút đồng hồ đâu. Hoàng tử Nhã sau đó lại nhắc nhở nói. Liễu Bạch Mục kia có lẽ cũng có dự định cùng cân nhắc khác. Không cần lo lắng, mặc kệ bọn hắn dự định làm cái gì, kết quả cũng sẽ đều là chết. Dương Giang nói, mặc dù ngữ khí lãnh đạm, thế nhưng lại mang theo một loại tự tin và khẳng định không thể nghi ngờ. Hoàng tử Nhã nhẹ gật đầu, cũng không quá lo lắng. Bản thân mình có thể nghĩ tới, đội trưởng khẳng định là cũng có thể nghĩ đến. Liễu Bạch Mục, cậu nói Dương Giang thật sẽ cùng chúng ta hòa giải sao? Trương Khánh đẩy xe lăn tới, thấp giọng hỏi. Liễu Bạch Mục hơi hơi híp mắt, nhìn ánh sáng đỏ bao phủ tại cửa ra vào. Hòa giải? Đừng có nói đùa. Mắt quỷ Dương Giang sẽ cùng chúng ta hòa giải sao? Hồ sơ của hắn cậu cũng không phải là chưa có xem. Xuất đạo liên giết người, ở thành phố Đại Sương xử lý câu lạc bộ Tiểu Cường, xử lý hội anh em. Nếu không phải tổng bộ đứng ra hòa giải, lúc trước hắn đoán chừng đều đánh rời dịp chừng của diễn đàn Linh Dị. Những người như chúng ta hắn sẽ để ở trong mắt sao? Liêu Phạm, Hứa Phòng còn có Bùi Đông Kỳ đã bị xử lý. Chúng ta bị xử lý cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không hòa giải, vậy hắn tại sao phải? Bên cạnh Vạn Đồng kinh hoảng nói. Liễu Bạch Mục thấp giọng nói. Hắn đang trì hoãn thời gian, nghĩ đối sách. Dương Giang khẳng định là muốn phá giải quy luật khởi động lại, để chúng ta lần tiếp theo không cách nào khởi động lại mà sống sót. Chỉ là bí mật khởi động lại của tòa cổ trạch này, người biết cũng không có nhiều. Tôi cũng chỉ là nghe nói qua. Nếu như không phải Dương Giang nhắc nhở, tôi thậm chí đều không biết là mình đã khởi động lại. Hắn muốn phá giải bí mật này, tôi nhìn là không có dễ dàng như vậy đâu. Nhưng cũng không thể không có phòng bị. Dù sao, hắn đến thành phố Đại Đồng cũng có cùng Vương Sắc Linh tiếp xúc qua. Vương Sắc Linh không chỉ một lần muốn thu hồi tòa cổ trạch này. Nói không chừng lần này muốn mượn tay của Dương Giang để hoàn thành chuyện này. Nếu như là như vậy, Vương Sắc Linh nhất định sẽ cho Dương Giang một chút tình báo trợ giúp. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức kinh hoảng. Vậy làm sao bây giờ? Một người của nhân gọi là Từ Minh kinh hoảng bất an. Bọn hắn không có dũng khí cùng Dương Giang đối đầu. Nửa giờ trước đó đã bị giết chết một lần. Hiện tại biết rõ sẽ thua thì ai sẽ còn nguyện ý tiếp tục liều mạng chứ? Xem như là Liễu Bạch Mục không nói đi thỏa hiệp thì bọn hắn cũng sẽ đi đàm. Làm sao xử lý? Hiện tại có thể làm sao? Đơn giản chính là có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất chính là trốn. Trốn bảo mệnh quan trọng. Liễu Bạch Mục nói đến đây lại liếc mắt nhìn ra cửa. Nhưng là con đường này hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Nơi cánh cửa bị quỷ vật của Dương Giang bao trùm. Chúng ta không có cách nào thừa dịp bây giờ rời khỏi cổ trạch được. Mà xem như Dương Giang nhường đường để các cậu rời đi khỏi, thì các cậu thực sự có can đảm ra ngoài sao? Không có cổ trạch bảo hộ cùng với khởi động lại, một khi chết ở bên ngoài, vậy coi như là đã thực chết đi. Đúng là như thế. Đám người Trương Khánh, Vạn Đồng, Từ Minh đều là rất tán thành, nhẹ gật đầu. Trốn đây tuyệt đối là một con đường chết. Thế nhưng là liều cũng là một con đường chết. Trước đó đã thử qua một lần, hơn nữa còn là nhân số đầy đủ, dưới tình huống chuẩn bị chu toàn. Liễu Bạch Mục tiếp tục nói. Trốn không được, liều chỉ có xác suất lớn là sẽ thua. Như vậy chỉ còn lại có một biện pháp, đó chính là hào tổn. Ở bên trong tòa nhà cổ trạch cùng đám người Dương Giang kéo dài thời gian. Bên trong tòa cổ trạch có bao nhiêu hung hiểm, trong lòng chúng ta đều còn nắm chắc. Nếu như không phải là bởi vì nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, thì địa phương quỷ quái này chúng ta đợi cũng không có dám đợi. Cho nên, biện pháp hiện tại tốt nhất chính là trốn vào chỗ sâu bên trong cổ trạch. Đương nhiên, Dương Giang khẳng định là sẽ đuổi giết chúng ta. Lúc này có thể còn sống hay không thì nhìn vào vận khí của mọi người đi. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng lập tức rung lên. Đám người bọn họ chẳng lẽ là đã bị buộc đến tình trạng đại nạn lâm đầu, mạnh ai người nấy bỏ trốn hay sao? Đương nhiên, lợi dụng hung hiểm ở bên trong cổ trạch đối phó Dương Giang là không quá hiện thực. Tôi cũng không muốn ngồi chờ chết, cho nên tôi dự định lựa chọn con đường thứ ba. Liễu Bạch Mục lại nói. Tự nhiên là tìm cách đối phó với đám người Dương Giang. tiểu đội này vô luận là Phụng Toàn, Đồng Thiến hay là Hùng Phân Phân, trong mắt của tôi đều là mặt hàng bình thường. Người lợi hại cường đối phó chỉ có nhân vật cấp bậc đội trưởng hạng thực giả thực. Nếu như có ai có thể cùng với Dương Giang đối kháng, thậm chí là áp chế hắn một chút xíu thời gian, như vậy chúng ta liền có thể xoay chuyển tình thế. Ngay cả Liễu Bạch một cậu đều không có lòng tin thắng được tên Dương Giang kia, vậy thì còn có ai có thể cùng hắn đối kháng chứ? Là Vương gia đội thứ ba kia sao? Trường Khánh ngồi ở trên xe lăn nhíu mày nói. Nói bậy, Vương Sắc Linh cũng là đội trưởng của tổng bộ. Hai người này trước đó đoán chừng đều có chào hỏi qua, không có khả năng nổi lên xung đột. Có người phản bác Trương Khánh nói. Liễu Bạch Mục hơi có vẻ kiên kỵ, nhìn về phía chỗ sâu bên trong cổ trạch. Cái đồng hồ quả lắc vẫn luôn cất ở bên trong tòa cổ trạch này. Rất nhiều người tiến vào cổ trạch, sau đó cũng không có đi ra ngoài. Trong đó có người bình thường, cũng có một ít là ngự quỷ nhân. Tôi nhớ được lúc tôi đến nơi này, có nghe những người khác nhắc qua, người sáng lập hội cầu sinh của chúng ta là hội trưởng Thần Bí, vì tìm kiếm đồng hồ quả lắc bên trong cổ trạch mà mất tích ở đây. Cậu là muốn đi tìm vị hội trưởng đã mất tích từ lâu kia sao? Sau đó đến đối kháng với Dương Giang hả? Trương Khánh kinh ngạc nói. Bây giờ tình thế cấp bách, đi tìm một người mất tích thật lâu, chuyện này có thể thực hiện được hay sao? Không thử thì làm sao biết được chứ? Huống hồ tôi cũng đang thăm dò tòa cổ trạch này. Hiện tại tôi đã thăm dò được khá nhiều nơi, chỉ còn lại một ít chỗ là chưa có thăm dò xong. Cho nên tôi muốn đi đến đó thử xem. Trương Khánh hỏi. Nếu lỡ không được thì sao? Bạch Mục nói. Lúc đầu tôi cũng đi qua đó điều tra rồi, chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Dương Giang đã loại bỏ đi chút lo ngại trong lòng của tôi. Nếu tôi thất bại, như vậy mọi người tự cầu phúc đi. Theo tôi thấy, chúng ta nên liệu một lần đi. Có lẽ đợt khởi động lại tiếp theo chúng ta vẫn còn có thể phục sinh. Cũng có người cảm thấy làm như vậy hơi viễn vông, đồng thời ký định muốn liệu vì xác suất của nó còn lớn hơn. Liễu Bạch Mục cười lạnh nói. Nực cười, lần thứ nhất không thắng thì cậu cho rằng lần thứ hai còn có thể thắng sao? Với lại điều quan trọng nhất chính là Dương Giang đã biết được năng lực đặc biệt của một số người trong chúng ta. Chúng ta đã bị mất đi ưu thế, còn đối thủ của chúng ta lại có đề phòng, có kinh nghiệm khắc chế. Tôi dám đảm bảo lần thứ hai mọi người chắc chắn sẽ phải thua. Trước đó tôi đã thử uy hiếp Dương Giang, nhưng kết quả thì sao? Dương Giang không hề có biểu hiện gì. Chỉ cần hắn tỏ ra một chút chần chờ hay là do dự thì tôi sẽ không chút ngần ngại mà liều mạng ngay. Nhưng tiếc là hắn không có biểu hiện gì cả, cho nên trong cuộc chiến lần trước Dương Giang đã tiêu diệt chúng ta với ưu thế áp đảo. Được rồi, mấy lời lẩm nhẩm đó tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Kế hoạch đã có, nếu mấy người muốn nghe theo sự an bài của tôi thì cứ làm, tôi cũng không có ép. Dương Giang cũng đang ở chỗ kia, nếu muốn mấy người cũng có thể đi xử lý hắn. Sau khi nói xong, hắn ta liền quay người đi vào sâu bên trong tòa cổ trạch, không hề có chút do dự nào, ngay cả một giây do dự cũng không có. Những người khác thấy vậy liền nhìn nhau, không ngờ Liễu Bạch Mục lại thay đổi to lớn như vậy. Trước đó tên này còn luôn miệng đảm bảo rằng có thể tiêu diệt được đội ngũ của Dương Giang, không nghĩ tới sau một lần khởi động lại, hắn ta không thể không bị Dương Giang bức cho phải đi sâu vào bên trong tòa cổ trạch để tránh né và tìm người hội trưởng từng mất tích để giúp đỡ. Nói còn chừng việc tìm người mà hắn ta nói là giả, còn bỏ chạy giữ mạng mới là thật. Tôi cũng đi. Trương Khánh thấy thế, hắn cắn ra một cái, đẩy xe lăn, quay người cũng nhanh chóng rời đi. Hắn hành động không tiện, nếu như đến lúc muốn trốn khẳng định là không có kịp, cho nên nhất định phải trước giờ hành động. Không có biện pháp, đã đều trốn, vậy thì trốn đi, mọi người bảo trọng. Vạn Đồng thấy vậy cũng không chần chờ nữa, cũng hướng chỗ sâu bên trong cổ trạch chạy đi. Những người còn lại nhìn thấy những nhân vật mang tính then chốt đều chạy trốn, lập tức giải tán. Trốn! Tất cả mọi người đều hướng chỗ sâu trong cổ trạch chạy đi. Trước đó có bao nhiêu hùng ác, giờ trốn nhanh bấy nhiêu. Chờ một chút, các cậu nhìn xem, những người bên trong cổ trạch kia không có được thích hợp, bọn hắn hình như chạy đi rồi. Phùng Toàn nhìn thấy những người này ngay cả chào hỏi đều không có, quay đầu chạy đi thì đều sửng sốt. Không phải chứ, những người này lá gan nhỏ như vậy sao? Không phải chỉ là thắng bọn hắn một ván sao? Vậy đã không muốn chơi nữa, lại chơi xấu, không muốn thua, so với tôi tố chất đều kém xa. Phi! Hùng Văn Văn lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt. Thật là chạy rồi. Hoàng Tử Nhã cũng có chút ngây dại. Cô ta đã làm xong chuẩn bị liều mạng, kết quả đối thủ trước một bước chạy đi rồi. Đám người này vừa mới nói muốn đoàn diệt đám người bọn họ, vậy mà đã chạy mất. Còn nói muốn tiêu diệt cả thành phố Đại Dương nữa mà. Dương Giang nói, dù sao đây chỉ là tổ chức Dân Gian, chỉ là vì mạng sống tạm thời tập hợp một chỗ, một khi tình thế không đúng lập tức đào tẩu cũng là có thể hiểu được. Phương hướng bọn chúng chạy trốn hình như là không được đúng cho lắm, là hướng chỗ sau cổ trạch chạy tới. Là có cửa ra vào khác hay sao? Đồng Thiến nhíu mày hỏi. Không có, trong trí nhớ của tôi là không có cánh cửa ra vào khác. Chỗ sau bên trong cổ trạch này rất là hung hiểm, có lệ quỷ chân chính bồi hồi, cũng có hung hiểm không biết. Rất nhiều người đều tại bên trong chỗ sâu của cổ trạch mất phương hướng, cuối cùng không thể trở về. Dương Giang nói. Hắn có được ký ức của Liêu Phàm, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đang đánh cược chúng ta không dám đuổi giết, hoặc là muốn lợi dụng hung hiểm bên trong cổ trạch để đối phó với chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Có đuổi theo hay không? Đồng Thiến nói. Dương Giang nói, không cần, để bọn hắn chạy trước một chút, thời gian còn chưa tới. Hắn nhìn qua cái đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, thời gian lúc này là 5:56, còn 4 phút nữa sẽ đến 6 giờ. Hắn rất muốn biết sau 6 giờ sẽ còn khởi động lại nữa hay không. Két, bên trong cổ trạch một cánh cửa gỗ phế phẩm không được hoàn chỉnh bị đẩy ra. Lý Dương hơi có vẻ cảnh giác từ bên trong thò ra nửa người. Hắn trước hướng ra phía ngoài nhìn một chút, xác định bên ngoài an toàn, sau đó mới dám đi ra. Kết thúc rồi sao? Bên ngoài không có động tĩnh, xem ra hẳn là đã thắng. Bất quá chuyện này cũng nằm trong dự liệu, có đội trưởng ở đây, những người kia không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thế nhưng khi hắn đến đại sảnh thì Lý Dương lại lập tức phát hiện không có hợp lý. Bên trong đại sảnh không ngờ là không có một ai. Đã không có những thi thể người chết kia, cũng không có nhìn thấy đám người Dương Gian, Đồng Thiến, Phùng Toàn, Hùng Văn Văn. Bên trong đại sảnh u tĩnh, u ám, chỉ có một mình Lý Dương. Mình chẳng lẽ là bị mất phương hướng sao? Lý Dương lập tức biến sắc, rất nhanh ý thức được là bản thân mình xảy ra vấn đề. Nơi này không có khả năng tất cả mọi người đều biến mất, không thấy gì nữa. Khả năng duy nhất là người khác không có biến mất, người biến mất là chính mình. Hắn lập tức dừng bước, không có đi loạn, bắt đầu nhớ lại sự tình phát sinh lúc trước. Muốn tìm ra nguyên nhân, phân tích tình huống trước mắt. Nhưng theo Lý Dương không ngừng hồi ức, hắn phát hiện tất cả đều rất bình thường, không có vấn đề gì. Ngay từ đầu, hắn dẫn hai người của nhân trốn vào bên trong căn phòng nhỏ. Gian phòng đó cũng không có vấn đề, chỉ là một gian phòng bị bỏ hoang bình thường mà thôi. Bên trong đã không có lệ quỷ, cũng không có người của nhân khác. Duy nhất chính là hắn ở bên trong dạo chơi một thời gian hơi lâu. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn ngay từ đầu giải quyết một vị ngược của nhân, sau đó vì tránh né tiếng khóc của Đồng Thiến, tạm thời đợi ở trong phòng chưa hề đi ra. Đồng thời vận dụng năng lực của quỷ chặn cửa, phong tỏa gian phòng kia, ngăn cách lực lượng linh dị xâm lấn. Hiệu quả là rất tốt. Lý Dương đợi ở trong phòng cũng không bị tiếng khóc ảnh hưởng tới. Trong lúc mình ở trong gian phòng kia, thì ở bên ngoài đã phát sinh ra biến hóa nào đó không tưởng sao? Lý Dương trong lòng thầm suy nghĩ. Tóm lại, hiện tại phải liên hệ với đội trưởng thôi. Lúc này hắn cầm ra điện thoại định vị vệ tinh. Trên điện thoại di động vẫn còn có tín hiệu. Đây là một tin tức tốt. Tòa cổ trạch này mặc dù rất đặc biệt, nhưng lại không có ngăn cách tín hiệu. Điện thoại định vị vệ tinh ở bên phải hiện lên thời gian là 6:26. Điện thoại thuận lợi gọi đi, nhưng rất nhanh liền vang lên một câu nhắc nhở. Không liên lạc được. Tại sao có thể như vậy chứ? Điện thoại di động của mình đều có tín hiệu mà. Thì điện thoại của đội trưởng Dương hẳn là cũng có tín hiệu mới đúng chứ. Chẳng lẽ bởi vì điện thoại của Dương đội trưởng không phải là điện thoại vệ tinh, cho nên mới không gọi được sao? Lý Dương phỏng đoán, hắn lại bấm số điện thoại định vị vệ tinh của Đồng Thiến. Rất nhanh, kết quả lại giống như trước đó, cũng là đối phương không có tín hiệu. Lý Dương thấy như vậy thì nhíu mày để điện thoại di động xuống. Một người gọi không được thì cũng thôi, nhưng gọi cho người thứ hai cũng không được. Như vậy đã có thể nói rõ vấn đề, lại tiếp tục gọi nữa cũng không có ý nghĩa. Mình ở bên trong tòa cổ trạch đã bị mất phương hướng, như vậy phương pháp ổn thỏa nhất chính là trước rời khỏi nơi này. Hắn nhìn qua cánh cửa lớn của tòa cổ trạch đang đóng chặt kia. Một mình bị lạc đàn nếu tiếp tục ở lại đây là không sáng suốt, cho nên Lý Dương quyết định rời đi trước. Lý Dương không có từ cửa lớn đi ra ngoài. Hắn quyết định leo cửa sổ đi ra. Từ cửa sổ không có kính thủy tinh nhảy ra ngoài, tránh gặp phải nguyên rủa không rõ. Tiếng bước chân tại bên trong đại sảnh u tĩnh, vắng vẻ quanh quẩn. Xung quanh đều yên tĩnh, khắp nơi đều là u ám một mảnh. Trong không khí đều tràn ngập một cổ khí tức âm lãnh. Lý Dương toàn thân căng cứng, bởi vì hắn mười phần khẳng định bên trong tòa cổ trạch này hơn phân nửa là có quỷ. Xem như trước kia không có, thế nhưng vừa rồi giết nhiều người quỷ nhân như vậy, hiện tại chỉ sợ lệ quỷ đã khôi phục. Quỷ khôi phục cùng quỷ bị khống chế cũng không phải là cùng một cấp bậc. Người có thể nhẹ nhõm xử lý một người quỷ nhân, nhưng nếu quỷ ở trong thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục thì nó không chừng ngươi sẽ chạy trối chết, cơ hội gì cũng đều không có. Lúc rời đi, may mắn là hữu kinh vô hiểm, Lý Dương đi tới trước cửa sổ chuẩn bị xoay người ra ngoài. Thế nhưng mà ngay lúc này, két, cửa lớn cũ kỹ mà nặng nề lúc này vậy mà lần nữa mở ra, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Thanh âm này mặc dù không lớn nhưng lại ở bên trong cổ trạch u tĩnh quanh quẩn. Lý Dương rung lên. Lúc này Lý Dương con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc một bộ quần áo của thập niên 80-90, thân thể làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, hơi có vẻ trong suốt, không chân thực. Mà quỷ dị nhất chính là người này lại có màu trắng đen không thể nào hiểu được, giống như là một bức ảnh đen trắng bị khảm vào bên trong thế giới hiện thực. Mà loại hiện tượng này Lý Dương cũng đã từng gặp qua. Hắn tại thành phố Đại Xuyên cùng với Dương Giang đi đưa thư đến căn phòng số 301 kia đã từng gặp qua loại quỷ cùng loại. Đó là một bà lão, nhưng đây lại là một người phụ nữ trung niên. Bộ dáng của cả hai không có giống nhau, chỉ là loại cảm giác quỷ dị này là giống nhau. Không phải chứ, một con quỷ từ bên ngoài đi vào bên trong cổ trạch sao? Lý Dương trong đầu nháy mắt toát ra một ý nghĩ như thế, kinh hãi không dám loạn động. Quỷ đi vào bên trong đại sảnh, liền đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chuyển động cái cổ cứng ngắc, một đôi con mắt chết lặng màu xám đánh giá bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Không tốt. Lý Dương nhìn thấy con quỷ kia đang thăm dò ở bốn phía, mồ hôi lạnh toát ra, lập tức muốn xoay người rời khỏi tòa cổ trạch này. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp hành động, hắn lại lần nữa cứng đờ. Bởi vì hắn trông thấy ở bên ngoài cửa sổ có hai ông bà lão âm u đầy tử khí đứng ở tại cửa trước cửa sổ. Hai lão nhân này nắm tay nhau, mang theo một khuôn mặt quỷ dị nhìn hướng bên này. Ánh mắt kia không có thần thái, giống như là con mắt của người chết, lại giống như là một bức dị ảnh. Bên ngoài còn có nữa sao? Lý Dương con người đột nhiên co rụt lại. Giờ các này hắn lại có chút hốt hoảng. Bà con quỷ, có bà con quỷ xuất hiện gần cổ trạch. Nơi này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao lại có nhiều quỷ như vậy? Trước đó vì cái gì không có phát hiện ra? Hay là nói mình hiện tại mất phương hướng nên đã chạm đến linh dị chân chính ở bên trong tòa cổ trạch này? Từ một cửa sổ khác đi ra ngoài. Lý Dương rung lên, không dám cùng với hai lão nhân kinh khủng này chạm mặt. Hắn nhanh chóng rút lui trở về. Trong lòng của hắn chỉ là hy vọng mình không phát động quy luật giết người của ba con quỷ này. Nếu không, muốn sống sót rời khỏi nơi này chỉ sợ là có chút khó khăn. Lý Dương vận khí dường như không có tệ. Con quỷ bên trong đại sảnh bồi hồi, mặc dù ánh mắt chuyển qua trên người của hắn, thế nhưng cũng không có đi để ý đến hắn. Ngược lại đang dò xét một vòng. Một lúc sau tiếp tục lựa chọn xâm nhập vào bên trong cổ trạch. Hắn tránh đi ánh mắt của hai lão nhân ở bên ngoài cửa sổ, sau đó thành công đi ra khỏi cổ trạch, đi tới bên ngoài cổ trạch. Phía ngoài, trên khoảng đất trống, từng cái quan tài có cũ có mới bày ra trên mặt đất. Có một ít quan tài dựa vào tường thẳng đứng. Những quan tài này kiểu dáng, màu sắc cũng không có giống nhau. Có một số là quan tài gỗ sơn đen, có ít là quan tài gỗ sơn đỏ, còn có một ít là quan tài gỗ thô. Quan tài bằng gỗ thô hiện ra màu xám là bởi vì để ở đây quá lâu. Hai ông bà lão kia đã không thấy đâu nữa. Khi Lý Dương nhìn lại ở phía cửa sổ vừa rồi thì đã không thấy hai ông bà kia nữa. Mới vừa rồi là ảo giác của mình sao? Hay là nói hai con quỷ kia đã rời đi? Lý Dương giờ phút này cảm giác mình vô cùng khẩn trương. Hiện tại bản thân hắn ta đang ở trong tình trạng lạc đàn. một khi bị lệ quỷ tập kích, khả năng hắn ta sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, đồng đồng đồng, tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc lại vang lên cực kỳ chuẩn xác. Lý Dương giật mình, vội vàng mở điện thoại di động ra quan sát. Lúc này đang là 6 giờ 30 phút. Cùng lúc đó, tại một thời gian khác, ở trước cửa của tòa cổ trạch, Dương Giang mang theo mấy người phùng toàn, đồng tiến, đi ra khỏi quỷ vực. Khẽ nhìn thời gian, đã đến 6 giờ rồi. Quả nhiên tiếng chuông của đồng hồ quả lắc lại vang lên. Tuy nhiên lần này nó cũng không có khởi động lại. Thời gian vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ nhỏ ở trong tay. Lúc này kim đồng hồ cũng không có lùi lại nữa, mà nó tiếp tục chạy như cũ. 6 giờ lẻ 5 giây, 6 giờ lẻ 6 giây. Phùng Toàn hơi nhíu mày. Cứ 1 giờ tiếng chuông sẽ xuất hiện một lần, nhưng không phải lần nào cũng sẽ khởi động lại. Là do có người đang điều khiển, hay là cái này chỉ là ngẫu nhiên? Dương Giang lần nữa đi đến vị trí đại sảnh. Hắn đang định dựa theo tiếng chuông để xác định ra được vị trí của đồng hồ quả lắc, nhưng hắn đã bị thất bại. Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc cứ quanh quẩn ở trong tòa cổ trạch, khiến cho hắn không thể nào xác định được vị trí của nó. Hắn chỉ mơ hồ đoán ra được nó đang nằm ở đâu đó ở trong chỗ sâu của tòa cổ trạch thôi. Xem ra việc hắn muốn xử lý cái đồng hồ quả lắc kia vẫn là có chút khó khăn. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Ở trong tòa cổ trạch này có nhiều người của Nhân như vậy, bọn họ đều tìm không ra được cái đồng hồ quả lắc, thì sao hắn có thể tùy tiện đi vào là tìm ra được chứ? Dương Giang nói, thông báo cho Lý Dương trở về đội đi, đã qua 6 giờ rồi, chúng ta có thể ra tay. Lần này lại giết bọn chúng một lần nữa, tôi muốn xem đám người kia còn có thể sống lại lần nữa hay không. Thế con quỷ này thì làm sao bây giờ? Đồng Thiến cúi đầu nhìn con lệ quỷ đang bị Dương Giang đóng đinh ở dưới chân. Dương Giang nói, chúng ta không mang theo đồ để đựng nó. Phùng Toàn, hỗ trợ một chút, giam giữ con lệ quỷ này lại. Phùng Toàn khẽ gật đầu không nói hai lời, lập tức đi tới, tiếp cận con lệ quỷ đang bị đóng đinh. Sau đó từ trên người của hắn ta đột ngột rơi xuống một đống đất mộ. Chỉ sau một lát, một ngôi mộ bằng đất đã được hình thành. Ngôi mộ đất này hoàn toàn chôn vùi con lệ quỷ kia vào bên trong. Còn Phùng Toàn khẽ động, sau đó chui ra khỏi đất mộ. Dương Giang cũng rút đinh đóng quan tài ra. Ngôi mộ đất cực kỳ yên tĩnh, một loại áp chế đã được hình thành. Bản thân đất mộ trên người của Phùng Toàn đã có năng lực áp chế lệ quỷ, nhưng cần phải chất đất mộ thành một đống với một số lượng và độ cao nhất định, nếu không con quỷ bên trong sẽ phá mộ chui ra. Hiện tại Phùng Toàn đang khống chế 3 con lệ quỷ, dựa vào sự bảo vệ của quỷ khô lâu, chỉ cần bản thân hắn ta còn lưu giữ đầu ở bên ngoài thì sẽ không bị đất mộ chôn vùi. Có thể nói hắn ta đã có thể không thèm quan tâm đến cái giá phải trả khi đắp mộ đất cao đến ngàn cổ. Trước tiên cứ làm việc đã, chờ sau khi mọi việc xong xuôi lại quay về xử lý con lệ quỷ ở bên trong mộ. Dương Giang khẽ liếc một chút, sau khi xác nhận là không có dị thường, hắn mới bắt đầu hành động. Hùng Văn Văn lập tức nhắc nhở, vẫn nên xử lý tên tóc trắng kia trước, không thể để cho hắn ta tiếp tục chơi chiêu, nếu không chúng ta sẽ có người chết. Dương Giang nói, vậy thì tôi sẽ giết hắn ta đầu tiên. Nói xong, hắn ta lập tức đi qua, đi đến chỗ trước đó mà Liễu Bạch từng đứng. Bóng đèn dưới chân hắn lập tức bao phủ ra xung quanh, tay của hắn cầm chặt lấy cây trường thương. Hắn đang lợi dụng đặc tính của thanh xài đao để phát động môi giới. Lập tức, bóng dáng của tên Liễu Bạch một kia xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không chút chần chờ, Dương Giang khẽ vung tay, thanh xà đao lập tức chém về phía bóng dáng hiện ra trong môi giới của Liễu Bạch Mục. Dù cho là tòa cổ trạch này có thể khởi động lại lần nữa, trở về thời điểm nửa giờ đồng hồ trước, thì Dương Giang vẫn không có ý định buông tha cho người tên là Liễu Bạch Mục kia. Bởi vì theo như kết quả dự báo của Hùng Văn Văn, tên này đã xử lý một đồng đội của hắn. Mặc dù không biết thông tin về năng lực của hắn ta, nhưng kết quả dự đoán của Hùng Văn Văn là đủ để chứng minh sự uy hiếp nhất định của tên này. Dương Giang không có bất cứ ý định giữ lại năng lực một chút nào, mà trực tiếp sử dụng nguyên rũ của thanh xài đao bổ vào hình ảnh của Liễu Bạch Mục lưu lại bên trong môi giới. Một đao này chém ra rất ác, trực tiếp chém ngang cổ của Liễu Bạch Mục, cắt đứt đầu của hắn ta. Nhưng ngay sau đó, nguyên rũ của thanh xài đao lập tức bộc phát ở trên người của Dương Giang. Trên cổ của hắn đột ngột xuất hiện một vết rách mọc máu. Vết thương như vậy không chỉ xuất hiện ở trên người của hắn, mà còn xuất hiện cả ở trên cổ của quỷ ảnh. Trên cổ của quỷ ảnh cũng có một lỗ hổng.

ba người tạm thời tạo thành một tiểu đội. Ánh mắt của Liễu Bạch Mục tỏ ra hơi âm trầm. Không còn cách nào khác. Nếu chúng ta tập hợp lại một chỗ, có lẽ sẽ bị đả kích một lượt. Mặc dù sau khi phân tách ra sẽ có nguy cơ bị Dương Gian tiêu diệt từng bộ phận, nhưng sau khi chia ra, tỷ lệ sống sót sẽ tăng cao hơn một chút. Tình hình bên trong cổ trạch biến hóa quỷ dị, tên Dương Gian kia vừa mới tới, chắc sẽ không hiểu rõ mọi thứ ở bên trong đâu. Cho nên chúng ta cần phải nắm chặt thời gian đi thăm dò khu vực cuối cùng. Có lẽ nơi đó chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng đây sẽ là cơ hội để cho chúng ta lật ngược thế cờ. Trương Khánh khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đám người bọn chúng giống như là một bầy chuột, bị con mèo là Dương Gian đuổi, phải chạy trốn khắp nơi. Vạn Đồng ở bên cạnh khẽ trầm mặc một chút rồi nói. Việc thăm dò khu vực không biết sẽ có nguy hiểm. Nói không chừng ba người chúng ta sẽ bị mất tích ở trong cổ trạch. Liễu Bạch Mục trầm giọng nói. Lựa chọn như thế nào đều sẽ có nguy hiểm. Vậy chỉ bằng chọn cái mà chúng ta có thể khống chế nguy hiểm ở trong tay, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Trong lúc nói chuyện, ba người lặng lẽ tách ra khỏi đám người, sau đó trở về tầng 3 của tòa cổ trạch. Có lẽ do không tu sửa từ lâu, nên hành lang bằng gỗ trên tầng 3 khẽ phát ra từng tiếng kẽo kẹt mỗi khi có người di chuyển, giống như nó có thể bị thủng bất cứ lúc nào vậy. Thậm chí có nhiều chỗ ván gỗ đã bị tổn hại, thiếu thốn. Quan trọng nhất chính là sàn gỗ bị thủng mất một lỗ tương đối lớn. Cái lỗ này tối đen như mực, không thể nào nhìn thấy bên trong có cái gì. Có người từng thử ném đồ vật vào trong đó, kết quả đồ không hề rơi xuống tầng 2 mà là trực tiếp biến mất. Không nhìn vào lỗ đen ở trên mặt đất kia, ba người lại tiếp tục đi lên phía trước. Động tác của bọn chúng rất nhanh, bởi vì Dương Gian vẫn còn đang hành động, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, cho nên bọn hắn không có được nửa điểm do dự. Đến. Hai người dọc theo hành lang tiếp tục đi tới. Ở phía cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kỹ xuất hiện ở trước mắt. Bình thường, nơi này chỉ là một mặt tường, không có cửa phòng. Nhưng hôm nay, cánh cửa gỗ lại xuất hiện. Bên cạnh cửa gỗ có sơn vẽ một hình người. Đây là một cái đánh dấu, để những người khác biết nơi này sẽ có một cánh cửa hiện ra. Liễu Bạch Mục xe nhẹ đường quen mở ra. Hắn tới nơi này không chỉ một lần, chỉ là mỗi lần đều không có dũng khí đặt chân đi vào mà thôi. Lần này hắn lần nữa đem cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Chốt cửa bằng sắt loang lỗ vết rỉ, rung động phát ra âm thanh két một tiếng, làm cho người ta có một loại cảm giác tùy thời đều muốn rớt xuống. Nhưng phía sau cánh cửa lại là một bậc thang âm lãnh. Bậc thang này quỷ dị vô cùng, kéo dài lên phía trên, mà không phải là hướng xuống dưới. Phải biết nơi này chính là tầng 3, là tầng cao nhất. Đứng lên đều có thể sờ đến nóc nhà, phía trên đã không còn tầng lầu nào nữa. Thế nhưng tầng 3 này lại có một cánh cửa gỗ, phía sau cánh cửa lại còn có một cầu thang thông lên phía trên. Đó là một nơi thần bí quỷ dị không ai biết, không thuộc bên trong diện tích của tòa cổ trạch này. Còn chưa có đi vào, mà trên bậc thang truyền xuống một mùi thi thối mơ hồ, dường như thi thể đang mục nát, mà bên trong nhiệt độ dường như phá lệ âm lãnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được một chút âm thanh kỳ quái, giống như là có người nào đó đang hoạt động. Đi vào thôi. Liễu Bạch Mục lập tức nói. Hắn không có do dự, trực tiếp cất bước liền đi vào bên trong. Trương Khánh ngồi ở trên xe lăn, giờ phút này do dự một chút, sau đó đứng lên bỏ lại xe lăn. Bước chân của hắn ta cứng ngắc, bước lên bậc thang. Vạn Đồng không có cách nào, cũng phải đi theo ở phía sau. Nhưng ngay tại lúc ba người bọn họ thuận theo bậc thang đi lên không bao lâu, đột nhiên Liễu Bạch Mục đi ở phía trước bước chân cứng đờ, ngừng lại. Con mắt đột nhiên vừa mở to, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cảm thấy một loại cảm giác hung hiểm trước này chưa từng có. Nhưng không đợi cho hắn có thời gian cảnh giác xung quanh, sau một khắc, một vết rách quỷ dị xuất hiện tại trên cổ của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Mục kinh dị. Hắn theo bản năng che cái cổ, nhưng đã vô dụng. Cổ nhoáng một cái, đầu liền rơi xuống đất, rơi tại trên bậc thang, phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó một đường lăn xuống. Thân thể không có đầu, ở nơi cổ máu tươi phun ra, bắn tung tóe đầy đất. Liễu Bạch Mục! Trương Khánh ở phía sau lưng cũng kinh hoảng. Hắn theo bản năng tiếp lấy cái đầu đang lăn xuống bậc thang. Trên bậc thang này có quỷ sao? Chúng ta là bị quỷ tập kích à? Vạn Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. cái đầu của Liễu Bạch Mục dường như còn bảo lưu ý thức. Hắn kinh ngạc trong chốc lát, sau đó ý thức được cái gì. Không, không phải lệ quỷ tập kích, là Dương Gian, là Dương Gian tập kích tôi. Cậu làm sao khẳng định như vậy chứ? Trương Khánh vội vã nói. Phường Thế Mình của anh em chính là bị như vậy xử lý. Trong giới linh dị mọi người đều biết, Dương Gian không cần gặp mặt cũng có thể tập kích người khác. Đó là một kiện vật phẩm linh dị, hẳn là một thanh xài đao. Trước đó tôi thấy vũ khí trong tay của hắn rất cổ quái, vẫn luôn chú ý. Liễu Bạch Mục cắn răng, sắc mặt càng trắng bệch bởi vì huyết dịch đang nhanh chóng xói mòn. Nhưng hắn ta vẫn còn sống, dường như có lực lượng linh dị nào đó đang duy trì sinh mạng cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Khánh sắc mặt biến hóa bất định, tâm cũng đang hoảng hốt. Người không có nhìn thấy mà Dương Gian cũng có thể giết người, chuyện này đi đến đâu cũng đều vô dụng. Liễu Bạch Mục sắc mặt tái nhợt, giật giật. Hắn nhìn về phía bậc thang, nơi đó còn đứng một cổ thi thể không đầu của mình. Thi thể không hề cử động, nhưng cũng không có ngã xuống. Dường như có một loại lực lượng quỷ dị nào đó không thể hiểu được đang chống đỡ lấy cổ thân thể này. Hoảng cái gì? Tiếp tục đi tới. Lúc này không thể quay đầu trở về, nếu không các cậu đều sẽ bị giết chết hết. Loại thủ đoạn này của Dương Giang không có khả năng không trả ra một cái giá lớn. Vật phẩm linh dị đều cần phải gánh chịu phong hiểm tương đối lớn. Công kích của hắn dùng ở tại thân thể của tôi, khẳng định là biết uy hiếp của tôi. Dù sao tôi nửa giờ trước cũng đã xử lý Lý Dương. Liễu Bạch Mục còn rất thanh tĩnh, suy nghĩ của hắn cũng không có hỗn loạn, nói chuyện vô cùng lý trí. Dương Giang sợ tôi lặp lại chiêu cũ, lại giết chết một vị đội viên của hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường đối với tôi đồng thủ. Tôi dám khẳng định sau lần tập kích này các cậu sẽ an toàn. Dương Gian này không có khả năng đem công kích lãng phí tại trên người của các cậu, bởi vì hắn thấy các cậu tiện tay thì có thể xử lý, không đáng để hắn phải đi gánh chịu phong hiểm sử dụng vật phẩm linh dị. Đi mau, không cần lưu lại ở đây. Thi thể của tôi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm, đến lúc lệ quỷ khôi phục tất cả các cậu cũng đều sẽ phải chết. Mà loại trạng thái này của tôi sống không được bao lâu, chỉ có thể tìm tới đồng hồ quả lắc, tôi mới có thể khởi động lại, sau đó phục sinh. Hắn đang vội vàng thúc giục, bởi vì vừa rồi hắn trông thấy thi thể của mình có chút giật giật. Đây là một tín hiệu không tốt. Hai người Trương Khánh cùng với Vạn Đồng nhìn nhau một chút, đều là cắn răng một cái, kiên trì thuận theo bậc thang này đi về phía trước. Bọn hắn nhanh chóng vượt qua thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục ở phía trước, không dám ở nơi này dừng lại. Một khi lệ quỷ khôi phục, bậc thang này liền sẽ trở thành một con đường tử vong thông hướng địa ngục, người nào tới người đó chết. Chúng ta có nửa giờ để hành động, sau nửa giờ liền đến thời gian cổ trạch khởi động lại, khi đó xem như là giết chết những người này một lần nữa cũng không có ý nghĩa. Bên trong đại sảnh của tòa cổ trạch, Dương Gian đang phát động môi giới xử lý Liễu Bạch Mục, sau đó bắt đầu bước hành động kế tiếp. Hắn muốn dẫn đội ngũ tiêu diệt toàn bộ địch nhân đang ở trong này. Những người này đều là tai họa ngầm, dù lại hành động một lần nữa cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Bên trong tòa cổ trạch này khẳng định là tồn tại một chút nguy hiểm không biết, nếu không bọn hắn không thể nào trốn vào chỗ sâu bên trong cổ trạch ngồi chờ chết được. Phùng Toàn âm thanh khô khốc vang lên, hắn có thể phỏng đoán ra một chút mánh khóe. Thật sắp chết đến nơi, những người này khẳng định sẽ liều mạng. Tôi trước kia bắt tội phạm nhìn thấy qua nhiều lần, biết rõ trốn không thoát cũng sẽ liều mạng phản kháng. Đồng Thiến ở một bên cũng nói. Dương Gian không nói lời nào, chỉ hỏi Lý Dương đâu, hắn làm sao còn chưa có xuất hiện chứ? Không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên không liên lạc được. Hoàng Tử Nhã nói. Có phải vừa rồi hắn thoát khỏi đội ngũ, sau đó gặp được nguy hiểm xảy ra chuyện rồi hay không? Phùng Toàn hỏi. Dương Gian nói. Lý Dương đã thành công xử lý hai người kia, lúc khởi động lại thì hai người đuổi theo Lý Dương kia cũng xuất hiện lần nữa, cho nên Lý Dương không có việc gì. Hiện tại hắn không xuất hiện, lại không cách nào liên hệ, hơn phần nữa là đã bị thất lạc tại bên trong tòa cổ trạch. Tình huống nơi này chính là như vậy, có ít người gặp phải một tình ít tình huống không thể nào hiểu được đã rời khỏi nơi này. Lý Dương hắn là bị mất phương hướng, cho nên tạm thời không cần để ý tới, hắn có thể ứng phó với loại tình huống này. Trước chúng ta làm chính sự. Hắn không có bởi vì Lý Dương thoát khỏi đội ngũ mà ngừng lại hành động. Không nên là rời khỏi đội ngũ, cùng một chỗ hành động đi, không thể lại để cho người nào đó bị thất lạc nữa. Dương Gian dặn dò một câu, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn mang theo Quỷ Đồng đi ở phía trước, những người còn lại theo ở phía sau. Phùng Toàn bộc hậu, bởi vì phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Dương Gian đối với nơi này rất quen thuộc, dường như trước kia đã từng tới nơi này, không có loại cảm giác lạ lẫm, cẩn thận. Tất cả mọi người đều trốn đi cả rồi, hiện tại không dễ tìm cho lắm, trong nửa giờ không nhất định tìm thấy tất cả. Qua khoảng thời gian này, lại đến lúc khởi động lại, mà tòa cổ trạch này lại rất nguy hiểm. Xem ra đối phương là muốn giằng co để chúng ta từ bỏ. Phùng Toàn thăm dò xung quanh, nhưng cái gì cũng đều không có tìm thấy. Chỉ có vách tường bằng gạch xanh âm u đã biến thành màu đen. Phải chúng ta tới, phá hỏng cánh cửa lớn ra vào tòa cổ trạch này. Nếu như đường ra chỉ có một, thì bọn hắn thế nào cũng sẽ không thể còn sống mà rời khỏi. Hoàng tử Nhã suy tư một lúc, đưa ra một đề nghị. Lúc này Dương Gian bước chân ngừng lại. Hắn ngược lại nhìn qua vách tường bằng gạch xanh ở bên cạnh. Đằng sau vách tường là một gian phòng nhỏ ẩn tàng. Bên trong dường như đã từng cất giấu đồ vật quỷ dị nào đó, nhưng vật kia sớm đã không thấy tăm hơi, bây giờ trở thành một nơi cho người ẩn thân. Bước chân của hắn dừng lại rồi. Dương Gian làm sao có thể sẽ biết nơi này có một cái mật thất chứ? Hắn là lần đầu tiên tới nơi này, mà lại không cách nào sử dụng quỷ vật. Theo lý thuyết là không phát hiện được mình mới đúng. Chỉ cách nhau một bức tường, có một người của nhân tên là Từ Minh. Giờ phút này, hắn khẩn trương toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám loạn động, cũng không dám thở mạnh, bởi vì một khi bị Dương Gian phát hiện, như vậy nhất định là phải chết. Hắn ta nấp rất kỹ, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài đang dừng lại, ở gần chỗ quán ẩn nấp, không có tiếp tục đi lên phía trước nữa. Thậm chí hắn đều có thể nghe được mấy người đồng đội của Dương Gian đang nói chuyện. Mật thất này rất nhiều người biết, cho nên bọn hắn cảm thấy không có an toàn, đem mật thất này để lại cho mình. Thế nhưng Dương Gian nhất định là không có biết, cho nên mình hẳn là an toàn. Đây chỉ là trùng hợp, mình không cần thiết phải lo lắng như vậy. Từ mình tự an ủi mình. Nhưng mà ý nghĩa này của hắn vừa vặn xuất hiện không bao lâu, đột nhiên ầm, vách tường đột nhiên vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một bàn tay âm lãnh biến thành màu đen từ bên ngoài vách tường vỡ vụn kia duỗi đi vào, bắt lấy cổ của hắn ta. Cái gì? Từ mình lập tức kinh hãi, mở to hai mắt. Đối với loại biến hóa đột ngột này có chút không kịp phản ứng, theo bản năng phản kháng, lại phát hiện mình không thể ra sức. Bàn tay bóp lấy cổ của mình âm lãnh cứng ngắc, căn bản cũng không phải là tay của người sống, càng giống như là một bàn tay của người chết. Sức lôi kéo mạnh mẽ để Từ mình đập vào trên vách tường, giống như muốn đem cả người hắn ta đè ép xuống. Xương cốt trong thân thể đang kẽo kẹt đứt gãy. Vách tường không thể thừa nhận loại lực lượng khổng lồ này, cho nên trực tiếp sụp đổ. Trên người của hắn phủ đầy bụi đất, máu me đầy mặt bị bắt ra. Nơi này lại có một cái mật thất sao? Đồng Thiến giật mình, đối với Dương Gian đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Ẩn nấp rất tốt. Dương Gian con người đen nhánh, lạnh lùng vô cùng. Thả, bỏ qua cho tôi có thể giúp cậu. Từ mình nhìn đám người Dương Gian, nhất thời vô cùng hoảng sợ, bất chấp những thứ khác, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hết tập 233. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.